Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, buổi thiết triều tiếp theo của đức vua nhỏ đã khiến cho cả triều đình rúng động. Các triền thần hoang mang, sững sờ với 5 điều mà lời chiếu ban ra. Trong đó hai vị quan nằm trong hội đồng chấp chính đã phải chịu sự xúc xiểm, oan khuất và phải rời bỏ vị trí đương nhiệm. Đó là quan khu mật viện Chánh Trường Mai Trung Thứ, Thái sư Lý Đạo Thành. Đặc biệt là chiếu ban bãi chức Hoàng Thái hậu Thượng Dương, tạm giam để kê cứu tội trạng. Ngược lại, có hai người được thăng chức là Hoàng Thái Phi Ỷ Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt. Câu chuyện đau buồn của triều Lý bắt đầu từ buổi thiết triều này như thế nào? Số phận những con người đã từng góp công xây dựng triều Lý nay bị đày đọa ra sao? Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Lý Đạo Thành đứng lên vái vua hai vái, lại hướng về phía thái úy vái chào một vái theo cái lễ tương kính. Nhưng Lý Thường Kiệt không vái đáp lễ, cũng không nhúc nhích. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt các triều quan, chờ các quan ngồi yên ổn. Nhà vua hua cây kim hốt rồi phán gọi: "Trung thư thị lang." Nhà vua lấy cây hốt vẫy vẫy hai ba lần: "Trung thư thị lang lên đây." Quan trung thư thị lang vội lập cập cúi người leo lên bậc tam cấp tới gần ngai vàng. Ông phủ phục lạy vua hai lạy: "Muôn tâu bệ hạ, thần chờ sai khiến." Nhà vua cúi xuống móc trong tay áo thụng ra một phong giấy đỏ, ngoài vẽ những áng mây bay, chìa ra phía trước và nói: "Khanh tuyên đọc chiếu này." Trung thư thị lang hai tay đỡ lấy tờ chiếu, miệng nói lớn: "Thần xin phụng đọc." Rồi ông cất cao giọng đọc thong thả từng lời cho mọi người đều nghe thấy: "Thái Ninh Nguyên Niên Tứ Nguyệt Bát Nhật Hoàng Đế chiếu viết: Trẫm mới lên ngôi, đức mỏng nên trong triều xảy ra nhiều sự lộn xộn. Tuân mệnh trời theo lòng người, trẫm sắp xếp lại một số quan cấp và công việc trong triều như sau. Một là huyền chức khu mật viện chánh trưởng của Mai Trung Thứ, vì thứ không hoàn thành trách vụ. Xét thứ là con nhà dòng dõi, trải nhiều đời làm tôi triều đình, có công với nước, tội chưa đáng chết, tình cũng nên thương, vậy tha cho về nguyên quán. Cả triều đình sững sờ, không hiểu quan khu mật sứ chánh trưởng mắc tội gì. Hơn nữa, ông lại là một trong bốn cột trụ của triều đình trong hội đồng chấp chính. Mai Trung Thứ không còn tin ở tai mình nữa. Tuy vậy, ông vẫn bước ra khỏi ban, hướng về phía ngai vàng phủ phục xuống, lễ hai lễ và nói: "Tạ ơn Hoàng thượng tha tội chết." Nói xong, ông hạ mũ, cởi áo đặt trước ban, rồi lủi thủi bước ra khỏi điện Thiên An. Thái sư Lý Đạo Thành đã nhận ra một âm mưu và kẻ thủ mưu. Ông tiên liệu sớm muộn sẽ đến lượt mình. Mặc dù vậy, ông vẫn bước ra khỏi ban, vái Hoàng thượng hai vái rồi can: "Tâu Thánh thượng anh minh, đèn rời soi xét. Quan khu mật sứ chánh trưởng vô tội, đây chỉ là sự xúc xiểm. Thần là tể tướng nên biết rõ thực hư những người đứng đầu các cơ quan then máy." Hoàng Thái hậu Thượng Dương ở phía sau rèm cũng lên tiếng: "Hoàng nhi, con nói lại đi, khu mật viện chánh trưởng Mai Trung Thứ vô tội, cho phục chức. Nói đi con." Các quan ở bên dưới cũng nhao nhao xin nói. Càn Đức lúng túng, lại có vẻ như hốt hoảng nữa. Thấy tình thế lâm vào cảnh bất lợi, Lý Thường Kiệt bèn vái vua rồi lớn tiếng: "Vậy là không còn thể thống nữa sao? Chiếu vua ban chưa đọc hết, các ông đã chặn lại. Các ông có thấy hành vi đó là phạm tội khi quân không?" Triều hội trở lại im phăng phắc. Lý Thường Kiệt hất hàm cho trung thư thị lang: "Nếu lời chiếu còn thì ông phải đọc tiếp đi chứ." Nhìn vào hàng chữ như nó đang nhảy múa, trung thư thị lang không còn tin vào mắt mình nữa. đầu óc ông trở nên tối tăm, mụ mẫm. Định thần trong giây lát, ông lại đọc: "Hai là giáng chức Thái sư Lý Đạo Thành xuống hàng thị lang, chuyển về bộ binh." Cả triều đình xôn xao, các quan đều nói: "Thái sư vô tội, xin hoàng thượng xét lại. Thái sư vô tội, thái sư vô tội." Trước sức phản ứng dữ dội của triều quan, nhà vua sợ quá, cúi gằm mặt xuống. Lý Đạo Thành liền đứng lên vái nhà vua, rồi quay lại vái các quan: "Đa tạ các quan, đây là ý của hoàng thượng, xin các quan yên lặng cho tôi nhận mệnh." Lý Đạo Thành phục xuống lễ cản đức hai lễ. Ông liếc nhìn Lý Thường Kiệt như ngầm hiểu mọi sự. Đoạn ông cởi áo gấp lại, rồi đặt chiếc mũ thái sư lên trên, rồi bỏ vào trong chiếc thái sư ỷ, lại vái nhà vua một vái rồi nói: "Tạ ơn hoàng thượng." Sau đó, ông đi về khu vực dành cho các quan trong hàng thị lang, rồi ngước nhìn về phía ngai vàng như mong có một sự thay đổi. Quan trung thư thị lang tuy đã cố trấn tĩnh, nhưng tay ông cứ mỗi lúc mỗi run lẩy bẩy như một kẻ mộng du. Ông đọc mà không biết chữ nghĩa nói gì. "Ba là bãi chức hoàng thái hậu của Dương thị, tạm giam để kê cứu tội trạng." Nghe đến đây, bà Dương thái hậu ngã lăn ra chết ngất. Triều quan ai cũng động lòng. Binh bộ thị lang Lý Đạo Thành bước ra khỏi ban: "Tâu bệ hạ, thần xin liều chết can bệ hạ, không được làm việc phạm thượng tay trời này. Kỷ cương phép nước loạn đảo hết cả rồi, xin bệ hạ lấy nước làm trọng." Thái úy Lý Thường Kiệt nghiêm khắc nhìn trung thư thị lang và nhắc: "Ông phải đọc một mạch cho hết lời chiếu rồi mới được dừng." Lại đọc: "Bốn là thăng hoàng thái phi làm linh nhân hoàng thái hậu, giúp trẫm coi việc triều chính, bởi linh nhân là người khoan nhân đức độ, có công sinh thành ra trẫm, lại dốc lòng thờ tiên đế. Năm là thăng thái úy Lý Thường Kiệt vào hàng tể chấp, đứng đầu hai ban văn võ, giúp trẫm trong công cuộc trị bình và giữ yên bờ cõi." Lý Thường Kiệt nhìn về phía nhà vua, rồi ông quỳ xuống lạy hai lạy và nói: "Tạ ơn hoàng thượng ban trọng ân." Trung thư thị lang thấy mình đã đọc hết lời chiếu, chỉ còn hai chữ cuối cùng, ông đọc to như người hét: "Khâm thử." Nhà vua giật bắn mình vội hô: "Bãi trầu." Dường như ông được dặn trước, khi nào nghe thấy hai chữ khâm thử, phải lập tức cho bãi trầu ngay. Các quan ra về, lòng đầy tức giận, nhưng rồi các quan nhận ra ngay, thủ phạm đã gây ra biến cố này, bởi bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng lúc nhúc quân cấm vệ, quân hổ bôn. Từ bữa Dương Thái Hậu bị giam vào biệt cung, tất cả cung nữ trong điện Nguyệt Minh gồm 72 người đều ngơ ngác như rắn mất đầu. Mọi công việc trong cung đều ngưng lại. Họ họp nhau bàn cách làm thế nào để cứu được Dương Thái Hậu. Một người đã đứng tuổi và cũng có chút chữ nghĩa, thường được Thái Hậu tin cẩn, đứng lên nói: "Chúng ta hầu hạ Thái Hậu trong bấy nhiêu năm, Thái Hậu chưa có bạc đãi một ai trong chị em chúng ta. Nay chủ bị hại mà chúng ta cứ yên phận sao đành." Một cung nữ khác lên tiếng: "Chị Trà Mi nói rất đúng, nhưng chúng ta biết làm gì đây? Chúng em sẵn lòng cứu Thái Hậu, nếu có phải chết cũng không quản ngại. Làm gì đây chị Trà Mi?" Một cung nữ khác lại nói: "Ngôi cao như Hoàng Thái Hậu, còn trên cả vua nữa, bỗng chốc bị tống giam nơi ngục thất. Chúng ta thân bèo bọt sinh mệnh như con ong cái kiến, cứu mình còn chẳng xong. Tôi chẳng dám lạm bàn đến việc cứu Thái Hậu, nhưng nếu cần chết để Thái Hậu được trở về ngôi vị xưa, tôi xin sẵn lòng." Như sực nhớ ra mẹo gì đó, một cung nữ đứng phắt dậy nói: "Chị Trà Mi ơi, các chị ơi, sao chúng ta không sang điện Diên Phúc cầu kiến lão thái thái?" "Ừ, phải đấy," mọi người ùa nói theo, rồi tất cả 72 cung nữ đều kéo nhau sang điện Diên Phúc. Lại nói, lão thái thái từ ngày biết tin Thánh Tông băng, tâm thần bà trở nên bất định, cứ nhớ nhớ quên quên. Thường các việc từ những ngày xa xưa, bà kể vanh vách, cứ như là chuyện vừa xảy ra cách đây có vài ngày thôi. Những lúc ấy, gương mặt bà tươi như một cánh hoa vừa nở. Chẳng ai dám tin bà đang có bệnh trọng trong người. Tuy nhiên, đối với các việc mới xảy ra gần đây, đã chứng kiến từ hồi còn khỏe mạnh, bà đều không thể nhớ. Ngay bữa ăn hàng ngày cũng thế. Có khi vừa ăn xong, bà đã la lối chửi mắng đám người hầu bỏ đói mấy ngày nay không được miếng gì vào bụng. Có khi đồ ăn vừa bưng lên, bà hầy đổ tất cả và quát mắng, sao bắt bà ăn uống suốt ngày, mặc dù từ sớm bà chưa ăn uống gì. Tâm thần lão thái thái bất định là vậy, nhưng khi nghe Trà My và các cung nữ vừa khóc, vừa kể lể về việc Dương Thái Hậu vào điện Thiên An, ngồi sau rèm chờ nhà vua đến thiết triều như mọi khi. Rủi khi hoàng thượng tới thì ngài đưa ra một bản thủ chiếu và sai quan trung thư thị lang đọc, trong đó có lệnh bắt giam Hoàng Thái Hậu. Khi đã nghe và hiểu được câu chuyện, lão thái thái không cầm được nước mắt. Bà khóc và sai nội thị đi triệu Lý Đạo Thành. Chừng nửa canh giờ, Lý Đạo Thành lập cập ra mắt lão thái thái. Lúc này, bà hoàn toàn tỉnh táo, bà phẩy tay miễn lễ, chỉ vào chiếc ghế gần nhất. Bà bảo, ông ngồi đây cho ta hỏi, vậy chứ Dương Thái Hậu có tội gì mà nhà vua sai bắt giam để tra xét? Ông là tể tướng, việc như thế, sao ông không nỡ can gián? Ta hỏi ông, kẻ nào sắp đặt mưu gian này, chứ Càn Đức, một thằng bé 6-7 tuổi, nó biết gì? Xui một thằng bé miệng còn hoi sữa, bắt ra mẹ mình, đây là việc làm đại thất đức. Ông phải tìm ra kẻ chủ mưu, rồi chém bêu đầu để gian chúng, nếu không thì nước loạn mất. Lý Đạo Thành rất đau lòng, ông đã toan giấu mọi sự để lão thái thái bớt xót đau. Nhưng đã đến nước này, ông đành nói thật. Kính bẩm lão thái thái, thần đã bị biếm xuống hàng thị lang rồi, nên can gián chẳng có ai nghe. Dạ, trước đó, thần cũng đã có sớ can các bà Thái Phi Thái Hậu, lại can Hoàng thượng ngay trong buổi thiết triều, nhưng ngài không nghe và cho bãi trầu ngay. Tâu, hiện nay thống lĩnh cả hai ban văn võ đều nằm trong tay Lý Thường Kiệt. Mấy tháng trước đây, ông được thăng từ thiếu úy lên thái úy, nay lại vừa được thăng quyền tể chấp, tức là thái sư, coi cả việc binh lẫn việc dân. Vậy cho Hoàng Thái Hậu bị bắt giam để tra xét, tức là chưa biết Thái Hậu có tội gì. Hoàng Thái Phi đã bị bắt tạm giam chưa? Chưa à, sao bất công thế? Nhà vua có hai mẹ, đã bắt thì phải bắt cả hai chứ, bắt cả ta nữa chứ. Bởi ta là mẹ chồng, mà không biết dạy các nàng dâu. Đồ nghiệt xúc, vua chúa gì nó. Ta thấy tiên quân và các tiên đế nhà Lý đều là đệ tử Phật, ai cũng có lòng hiếu đạo, hiếu thiện, hiếu đễ và thương dân. Sao lại nảy nòi ra đứa hôn quân này? Kẻ nào đứng sau nó? Tâu lão thái thái, người nên bảo trọng. Trong lúc này mà nói những điều đó, nguy hiểm lắm ạ. Ông sợ chết à? Lão thái thái cất tiếng cười giòn tan, cứ như có ma quỷ ám vào người. Ta lại mong được chết. Chồng chết, con chết, cháu thì bất nhân. Thử hỏi ta sống làm gì? Mà lúc nãy ta hỏi ông, Hoàng Thái Phi đã bị Hoàng thượng tống giam chưa? Sao ông không nói, mọi người định giấu ta chăng? Tâu, Hoàng thượng thăng Hoàng Thái Phi làm linh nhân Hoàng Thái Hậu tham dự triều chính. Lão Thái Thái rùng mình, biến sắc mặt. Thôi chết, đàn bà mà tham dự triều chính, tức là gà mái gáy gở rồi. Lúc nãy ông bảo Lý Thường Kiệt được thăng chức gì? Tâu, Lý Thiếu Úy được thăng Thái Úy, nắm trọn việc binh, lại được thăng chức Thái Sư nữa ạ. Hỏng rồi, việc nước hỏng rồi. Một con hái dâu tham dự triều chính, một thằng quan hoạn nắm hết binh quyền, nắm hết chính quyền. Loạn, loạn to rồi, nhà Lý hỏng rồi. Lão Thái Thái bật khóc hu hu, lại bật cười khanh khách. Từ đó, bà sẽ hết áo quần, không chịu ăn uống, cứ đi lang thang trong cung, gào khóc và chửi bới. Chẳng hy vọng gì vào lão thái thái già nua bệnh tật, mất hết quyền uy. 72 cung nữ lại về điện Nguyệt Minh, lấy các thứ áo quần, đồ ăn uống, đem vào nơi giam giữ cho Dương Thái Hậu. Tuy nhiên, họ không biết bà bị giam cầm ở nơi đâu. Hỏi các quan tả hữu vũ vệ, họ đều không biết. Lại quay sang hỏi quan đô hộ phủ sĩ sư Ngụy Trọng Hòa. Ngụy Trọng Hòa đáp, chỉ những người có tội qua xét xử đã thành án thì ta mới biết rõ nơi giam cầm. Còn như Dương Thái Hậu bị tạm giam ở đâu thì ta không thể biết. 72 cung nữ thương Hoàng Thái Hậu bị giam cầm khổ sở. Họ bực giận vì không có ai chỉ cho họ nơi Thái Hậu bị cầm tù. Nên họ vừa đi vừa la hét. Dương Thái Hậu vô tội! Dương Thái Hậu vô tội! Chẳng ai bảo ai. Thuận chân, họ đã bước tới trước điện Tuyên Đức, nơi có nhà vua và linh nhân Thái Hậu ngự. Họ lại đồng thanh hô. Dương Thái Hậu vô tội! Dương Thái Hậu vô tội! Những tiếng hô to lọt vào tai Càn Đức. Nhà vua hé cửa lầu, nhìn xuống thấy đám đông cung nữ cứ quẩn quanh ngoài hàng rào cung điện và vẫn một mực hô vang. Dương Thái Hậu vô tội! Nhà vua nhớ lại các sự việc trên điện Thiên An kể từ khi ngài đưa cho viên trung thư thị lang tuyên đọc. Cái mảnh giấy đó, nó làm xáo trộn tất cả. Càn Đức nhớ, lúc đó phía sau ngai vàng có tiếng mẫu hậu gọi. Hoàng Nhi, con nói lại đi. Khu mật viện chánh trưởng Mai Trung Thứ vô tội, cho phục chức, nói đi con. Lúc ấy ta đã định nói theo lời mẫu hậu. Lại nghĩ mẹ dặn kỹ lắm, rằng không được nói bất cứ một điều gì. Chỉ khi nào nghe thấy hai tiếng khâm thử, thì giơ cao cây kim hốt lên và nói bãi trầu. Thật ra hôm ấy, cây lão gì đấy hét thật to hai tiếng khâm thử, làm ta giật bắn cả người, nên nói luôn bãi trầu, mà không kịp giơ cây hốt lên. Vẫn những tiếng hô, Dương Thái Hậu vô tội, Dương Thái Hậu vô tội. Điều đó làm Càn Đức băn khoăn tự hỏi, vậy chứ mẫu hậu ta có tội gì mà phải bắt giam? Nhà vua bèn chạy đi tìm mẹ, gặp linh nhân Thái Hậu đang nói gì với Đô Thái Giám, vẻ nghiêm trọng lắm. Thấy nhà vua đến, Đô Thái Giám Đỗ Khánh Thập bèn đứng lên vái hai vái. Còn linh nhân lại hỏi, Hoàng Nhi, có việc gì thế con? Nhiều người bảo mẫu hậu vô tội, sao mẹ lại bảo mẫu hậu có tội? Ỷ Lan nghiêm mặt hỏi Càn Đức, ai bảo con là bà ấy vô tội? Mẹ lên lầu ngó xuống mà xem, cung nữ đứng chật đường đang réo gọi, Dương Thái Hậu vô tội kia kìa. Ỷ Lan đi theo Càn Đức, chứng kiến tận mắt đám cung nữ mà bà cho là vô lễ, đáng tội chết. Mặt bà tím đen lại vì giận. Bà gọi Đô Thái Giám lại và ban lệnh. Ngươi sang phủ Thái Úy hoặc phủ Thái Sư nói, ta ra lệnh tống giam tất cả lũ cung nữ trong cung Thượng Dương lại. Bà rút một chiếc lệnh bài trao cho Đỗ Khánh Thập. Đỗ Khánh Thập lẻn ra lối cổng sau. Một lát đã có tới 4 đội kỵ binh đến lùa cả 72 cung nữ vào nhà ngục. Cuộc tranh giành quyền lực của Ỷ Lan được âm mưu từ lâu do lũ Thái Giám sắp đặt và tới phút chót lại được Lý Thường Kiệt hậu thuẫn. Lý Đạo Thành tuy đã bị biếm hết quyền hành, nhưng ảnh hưởng của ông trong triều và trong dân chúng là cực lớn. Lưới thám sát của Lý Thường Kiệt tung đi nghe ngóng, dò tìm trong giới quan lại và trong các phố phường làng quê về việc Lý Đạo Thành bị biếm, Dương Thái Hậu và 72 cung nữ của bà bị tống giam nơi ngục thất đã gây bất bình trong giới quan trường và phẫn nộ trong dân chúng. Tin tức từ khắp nơi đưa về đã khiến Lý Thường Kiệt lo lắng, nhưng chưa tìm được phương sách đối phó. Kiếm cớ bắt Lý Đạo Thành đưa vào ngục thất, có lúc ông đã nghĩ đến. Song ông lại sợ sẽ có một số quan lại cầm đầu cho dân chúng nổi dậy chống lại ông. Và khi ấy, không gì có thể ngăn được Tống Thần Tông và Vương An Thạch xua quân sang xâm lược nước ta. Dù có đánh đuổi được ngoại xâm, thì lịch sử cũng lên án ông là kẻ đã cuốn đất nước vào vòng binh lửa. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, Lý Thường Kiệt đã thấy run sợ. Bây giờ ông đang ở thế cưỡi hổ, quyền tối thượng đã thuộc về linh nhân. Nếu trái ý, bà ta có thể thu lại tất cả quyền hành và tống ngay cả ta vào ngục thất. Bữa nọ, linh nhân cho vời Lý Thường Kiệt vào điện Long An, bàn việc nước. Thường Kiệt vừa tới, linh nhân liền phán. Ta muốn Lý Đạo Thành phải đi khỏi Thăng Long, để ta còn rảnh tay làm vài việc lớn. Nếu không, ông ta cứ lải nhải đầu têu chuyện can gián mãi, sớ của ông ta và các quan, chất cả đống kia kìa. nhìn thẳng vào gương mặt hơi tối của Lý Thường Kiệt, bà hỏi, liệu ông có kế gì giúp ta chăng? Thật ra Lý Thường Kiệt cũng đang nghĩ tới điều đó, nghĩa là phải bứt Lý Đạo Thành ra khỏi Thăng Long. Nếu không cái uy của ông ấy trùm lên cả triều đình, trùm lên cả thiên hạ, thì ta không thể sai khiến được ai nữa. Nay Linh Nhân hỏi tới, Âu cũng là cơ hội mượn tay bà mà đẩy Lý Đạo Thành đi xa. Một kế vừa lóe ở trong đầu, Lý Thường Kiệt bèn thưa. Tâu Hoàng Thái Hậu, người thật là cao kiến. Thần có một mẹo nhỏ dâng Thái Hậu, đó là Lý Đạo Thành thường hay can gián lý sự, làm trở ngại đến công việc của bề trên. Chi bằng tương kế tựu kế, Hoàng thượng phong cho ông ta chức gián nghị đại phu, rồi cho đi coi một châu nào đấy. Hay, kế của ông hay lắm, Ỷ Lan reo lên. Khỏe can thì cho giữ luôn chức ấy mà can. Nhưng ông bảo cho ông ta đi coi một châu, là châu nào đây? Châu nào cũng được, nhưng phải thật xa Thăng Long. Tâu Thái Hậu, nếu xa Thăng Long nhất, chỉ có châu Nghệ An, thì cho ông ta đi Nghệ An. Sớm hôm sau, Lý Đạo Thành được chiếu vua cho nhận chức gián nghị đại phu đi coi châu Nghệ An, phải thu xếp đi nhiệm sở nội trong 3 ngày và không cần phải tâu báo gì trước khi đi. Cầm tờ chiếu trong tay, Lý Đạo Thành không một chút ngạc nhiên và ông không lo sợ gì cho chính mình. Trái lại, ông lo cho thế nước sẽ đi vào rối nát và nhất định nhà Tống sẽ không bỏ qua cơ hội xâm lăng nước ta một lần nữa. Ông không trách ai mà chỉ trách mình vì quá tin người nên dẫn tới lầm người. Một cô gái quê chất phác mộ Phật và hiếu học lại biết giữ lễ, khăng khăng đòi làm lễ bái sư trước khi được ta nhận dạy về các yếu ước của Nho gia. Lại cũng làm lễ bái sư với Tăng Thống Lâm Huệ Sinh là một bậc thánh tăng. Với những người thầy tử tế, học theo chính đạo, lại ở bên cạnh Thánh Tông, một bậc vua ái nhân, hiếu thiện, hiếm thấy. Tưởng như sẽ cải hóa được người đàn bà này trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ đích thực. Ai dè, 10 năm qua là 10 năm ấp ủ và mưu toan đoạt lấy quyền lực từ một cô gái quê chân chất. Phải chăng cuộc sống vương giả và những quyền uy tự thân nó đã làm hư hỏng một con người? Lại còn Ngô Tuấn, có lúc ta đã nghĩ y là Thường Kiệt thật. Ta đã coi y như một bậc chính nhân quân tử, thế mà cũng bị vật dục làm lóa mờ nhãn giới của y. Vậy là ta đã lầm. Rốt cuộc, y cũng chỉ là một kẻ hám danh vọng, khát khao quyền lực. Có lẽ vậy, y mới dám hủy hoại cả tấm thân do cha mẹ tác thành, hủy hoại cả mối lương duyên do người chồng của bà cô là Tạ Đức đem y từ một đứa trẻ mồ côi về nhà mình nuôi dạy. Khi lớn lên, lại đem cháu mình là Tạ Thuần Khanh gả cho. Một con người đã không hiếu kính mẹ cha, không quý yêu nguồn sống gia đình, không thủy chung tình chồng vợ, không coi trọng cả bản thân mình. Tự nó đã nói lên tất cả, ta vì quá tin nên bỏ qua, không xét đến khúc nhôi này, nên ta bị nhầm. Tới nay hiểu ra thì đã muộn. Lý Đạo Thành rũ bỏ mọi nỗi đắng cay để ra đi cho nhẹ nhõm. Ông nói với vợ, Hoàng thượng cho ta vào coi sóc châu Nghệ An. Mọi việc ở nhà, phu nhân thay ta quán xuyến. Nếu kế nguyên có từ Đông Hải về thăm nhà, phu nhân nói con phải sớm quay về nhiệm sở và ta cấm không được vào Nghệ An thăm ta. Phu nhân nhớ nhắc con, nhược bằng không nghe lời ta sẽ nguy hiểm cho cả hai cha con. Không, ta không cần căn dặn gì phu nhân hết. Các việc trong nhà từ trước phu nhân đã làm thế nào, nay cứ thế mà làm. Sớm mai ta sẽ xuống thuyền, đem theo mấy đứa hầu cũ. Ta chỉ chọn đem đi một ít sách đọc. Vào trong đó, công việc của một châu cũng không nhiều lắm. Chắc sẽ có thì giờ rảnh để coi sách. Phu nhân soạn sửa cho thầy trò ta ít thức ăn đi đường, bộ đồ trà cùng ít trà ta vẫn thường uống. Rượu à, chớ có đưa rượu xuống thuyền, lỡ bọn chúng uống say, đường xa sóng nước mênh mông, biết đâu mà lường. Phu nhân bảo ta viết thư để lại cho kế nguyên ư. Trong lúc rối ren này, để lại một bút tích, lỡ rơi vào tay kẻ xấu. Chúng có thể biến cái ý ngay thành gian. tai họa đưa đến khôn lường. Cổ Kim đã từng xảy ra biết bao vụ án văn tự, chung quy đều do lòng thù hận gây nên. Bởi vậy ta sẽ không để thư cho con. Phu nhân cũng dặn con phải nghe lời ta, rằng không được thư từ cho bất kỳ ai, kể cả ta. Bao lâu sau khi ta đi, phu nhân có thể vào thăm à? Không cần đâu, ta vào trong đó, công việc hẳn không có gì vất vả. Từ một nước xuống một châu, chắc không có gì khó khăn nếu không có ai cản trở. Việc đi lại thăm hỏi ta lúc này là chưa nên. Và lại ta nói thật, ta đi chuyến này không dài lắm đâu mà phu nhân e ngại. Người ta cốt ta đi khỏi Thăng Long để họ rảnh tay làm một số việc mà nếu có mặt ta, ắt sẽ bị ta cản trở. Phu nhân cứ cai quản việc nhà tốt, thời coi như phu nhân đã săn sóc ta, hoàn hảo lắm rồi. Thôi ta đi, mọi sự ở nhà, ta trông cậy nơi phu nhân. Nói xong, thầy tớ quan gián nghị đại phu Lý Đạo Thành ung dung xuống thuyền. Vậy là ông không cần tới 3 ngày để rời khỏi kinh thành, mà chỉ sau 1 ngày thụ chiếu, ông đã lên đường đi nhiệm sở. Tới nơi, ông họp tất cả các quan chức trong châu, hỏi han tình hình an ninh dân sự. Ông tìm hỏi rất kỹ về nạn cho vay nặng lãi, nạn bán lúa non mùa giáp hạt và những vùng nào dân còn đói. Trong đầu ông đã hình dung ra các kế sách điều hòa, những chuyện bất công, ngõ hầu đem lại phần nào phúc hạnh cho những người nghèo khổ. Tiếp đó, ông cho gọi viên đô tổng quản trong châu, tháp tùng ông đi kiểm tra các vùng dân cư ven biển, những nơi thường bị quân chiêm thành từ biển bất ngờ đổ bộ vào cướp phá. Ông sai lập các trạm báo động liên hoàn, ban ngày bằng khói, ban đêm bằng lửa, cứ 25 dặm lập một trạm. Ngoài ra, còn hình thức báo động phối hợp bằng hiệu chống đại lược. Xong các việc, ông về miếu Vương Thánh làm lễ ra mắt, kể như là sự hiện diện của tân quan từ triều đình phái về. Ông lập viện địa tạng ngay trong miếu, đặt tượng Phật và vị hiệu của Lý Thánh Tông để sớm hôm thờ phụng. Lý Đạo Thành dư biết các việc ông làm nơi trị sở mới này nhất nhất đều có kẻ theo dõi và tâu báo về triều. Do vậy, mỗi việc ông làm đều minh bạch và cho phép các quan trong hạt được tham dự bàn bạc, rồi tùy việc tùy người mà ông giao cho họ tự làm. Hóa nên mọi việc đều phơi ra trước thanh thiên bạch nhật, giả dụ có kẻ nào muốn xuyên tạc cũng không được. Lại nói sau khi Lý Đạo Thành bị cất chức thái sư, lấy chức tả gián nghị đại phu ra coi châu Nghệ An, và ông rời Thăng Long chỉ sau 1 ngày nhận chiếu, ông không gặp gỡ chia tay với bất cứ một đồng liêu hoặc với một người bạn nào. Lý Đạo Thành liều mình can ngăn một số việc làm khuất tất của nhà vua mà kỳ thực là của linh nhân Thái hậu Ỷ Lan, có Lý Thường Kiệt hậu thuẫn, nên ông bị biếm chức thái sư và phải lấy chức tả gián nghị đại phu đi trấn tại một châu cực nam của đất nước. Ai cũng cho đây là sự đối phó rất khôi hài của phe cánh bà Ỷ Lan. Bởi lẽ ra Nghệ An, ông sẽ được tha hồ mà can gián. Nhưng can ai? Can cái gì nữa ở miền đất biên viễn này? Tưởng đưa Lý Đạo Thành đi khỏi Thăng Long thì mọi việc sẽ trở nên yên ổn. Ai dè một làn sóng ngầm phản kháng đang nổi lên trong dân chúng và giới sĩ phu. Những ca vè đồng giao về Thái sư Lý Đạo Thành bị biếm, Thượng Dương Thái Hậu cùng 72 cung nữ bị biệt giam nơi ngục tối. Lý Thường Kiệt một tay nắm cả chức Thái Tể và Thái Úy được trẻ hát khắp chợ cùng quê. Thưa quý vị và các bạn, Lý Thường Kiệt ra về với nỗi lo canh cánh, và ông cũng đã nhận ra một Ỷ Lan khác. Bà Ỷ Lan đã mang hình hài của linh nhân Thái Hậu, một người biết chớp thời cơ để đoạt lấy quyền lực vào tay. Và bây giờ bà đã biết cách sử dụng nó để bảo vệ chính cái thứ quyền lực mà bà vừa thâu tóm được. Cái tội lớn nhất của Hoàng Thái Hậu Thượng Dương chính là đã cản trở con đường tham vọng của Ỷ Lan. Câu chuyện tiếp theo như thế nào, xin mời quý vị đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai. Còn bây giờ là không gian của những tình khúc bolero.